Ánh chân, chương 20, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa khuấy trứng vừa đáp. Biết rồi, sau bữa trưa sẽ cho người đưa qua. Cô nương Ánh chân, chiêu tài nhân mời cô rảnh rỗi ghé qua chuyện trò một chút. Ta hạ đê, a, o thoăn thoát. Trong nháy mắt cuộng rau diếp biến thành từng sợi xanh mướt. Phiền chuyển lời giúp ta. Ngự thiện phòng bận rộn không rời tay được. Bảo chiêu tài nhân hôm nay đừng đợi nữa. Chưa dứt lời, bên ngoài ngự thiện phòng đột nhiên vang lên tiếng gọi. Ánh chân, Ánh chân. Ta ngẩng lên, thấy Trương Duyệt Kiều đang vội vã vẫy tay về phía ta. Kinh ngạc chưa kịp tan, trong lòng đã thầm hiểu. Nếu không phải chuyện cấp bách, nàng tuyệt đối sẽ không đến tìm ta ngay trước bữa trưa. Lòng ta chợt lạnh, vội giao việc còn dang dở cho người khác. Bước nhanh về phía nàng. Vừa đến gần, nàng đã nắm chặt lấy tay ta. Lòng bàn tay nàng đẫm mồ hôi. Lực siết rất mạnh, khiến cánh tay ta đau nhói. Trương Duyệt Kiều ghé sát bên tai ta. Thì thầm, Lâm Tuyết Hằng xảy ra chuyện rồi. 31 Lâm Tuyết Hằng từ nửa năm trước đã được phong làm mỹ nhân. Là tú nữ được sủng ái nhất trong đợt tuyển tú năm nay. 2 tháng trước nàng lại được thăng một bậc, trở thành Tuyết Tiệp Dư, chuyển vào ở tại Cảnh Phúc Điện. Trương Duyệt Kiều bất ngờ vội vã chạy đến tìm ta. Lúc ấy ta cũng không đoán nổi là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ khi tới Cảnh Phúc Điện, ta mới trông thấy Lâm Tuyết Hằng đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta lo lắng đặt tay lên trán nàng, lạnh toát và lấm tấm mồ hôi lạnh. Lâm Tuyết Hằng cố gắng nở một nụ cười gượng, giọng nói khàn khàn, không sao, hiện tại chưa phải việc lớn, chỉ là vừa rồi dùng thuốc gây nôn, nên bây giờ thân thể có phần suy nhược. Trương Duyệt Kiều đảo mắt nhìn khắp một lượt. Trong điện ngoài thị nữ thân cận mà Tuyết Hằng mang từ nhà mẹ đẻ theo thì không còn ai khác. Lúc này nàng mới khẽ nói. Sau khi Tuyết Hằng tỷ được phong làm Tiệp Dư thì rất ít khi ra ngoài. Nửa tháng nay đây là lần đầu muội đến thăm. Tỷ ấy giữ muội lại dùng cơm. Mà tổ tiên nhà muội vốn là danh y. Muội cũng biết chút ít. Vừa ăn một miếng liền phát hiện có điều không ổn. Trương Duyệt Kiều liếc nhìn Tuyết Hằng, nàng yếu ớt tiếp lời. Ta đã có thai được 2 tháng, nhưng Tiểu Kiều nói, trong cơm hôm nay có chứa nghệ tây. Trương Duyệt Kiều cau mày đầy lo lắng. Hàm lượng rất thấp, vị cũng khó nhận ra. Nhưng nếu ăn lâu dài, chưa đầy 3 tháng sẽ sảy thai. Lòng ta chấn động, lập tức hiểu rõ, chuyện này không phải việc mà chúng ta có thể tùy tiện xử lý. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à. Follow fanpage FB. Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Lâm Tuyết Hằng nắm lấy tay ta. Siết chặt, Ánh chân, muội ưng sợ. Việc này ta đã cho người bẩm báo lên Hoàng thượng rồi. Chỉ là trong cung âm u hiểm ác. Những người trong tiểu trù phòng do hoàng thượng phái tới, ta không thể hoàn toàn tín nhiệm. Ngoài muội ra, ta thật sự không biết còn ai để tin tưởng nữa. Ta chưa vội đáp ứng, mà trước tiên hỏi, thái y đã xem qua chưa? Thân thể tỷ thế nào? Nàng khẽ lắc đầu, thái y nói ta thể chất hàn, khí huyết yếu, may mà dùng nghệ tây chưa lâu nên chưa ảnh hưởng đến thai nhi. Vậy tỷ có nghi ngờ hay không? Sắc mặt Lâm Tuyết Hằng thoáng lướt một tia lạnh lẽo. Kể từ khi thái y chẩn ra ta mang thai, hoàng thượng liền thăng vị cho ta. Còn nói chờ qua 3 tháng thai ổn định sẽ chính thức ban bố tin vui trong cung. Ta vốn đã yên ổn an thai được 2 tháng. Nhưng nửa tháng trước, đúng là ngày Nhu Phi được giải cấm. Vừa nghe đến Nhu Phi, lòng ta liền thoáng động. Nhớ lại những gì Yêu Tiệp Dư từng nói với ta, nghĩ đến việc Nhu Phi bị cấm túc suốt 2 tháng, quả thật khoảng thời gian đó nàng không thể can thiệp vào hậu cung. Cũng vì thế mà Tuyết Hằng mới có thể an ổn nuôi thai suốt thời gian ấy. Lòng ta lúc này tràn ngập do dự. Hiện tại ta ở trong cung, tuy có vẻ như được sủng ái, nhưng kỳ thực không có ai thật sự chống lưng. Nếu bất cẩn mà đối đầu với Nhu Phi, chưa chắc ta có thể thắng. Lỡ sơ suất một bước, e rằng chính bản thân cũng bị cuốn vào vũng bùn. Nhưng Lâm Tuyết Hằng là bằng hữu của ta. Khi xưa ta bị nhốt trong Thận Hình Ti, nàng cùng Tiểu Kiều không ngại liên lụy mà đến thăm. Áo choàng lông thỏ ngày ấy vẫn còn vẹn nguyên ấm áp trong lòng ta, khiến ta không thể nói ra lời nào để giữ mình tránh hỏa. Cuối cùng, ta đã hạ quyết tâm, âm thầm siết chặt lòng bàn tay, nhẹ giọng hồi đáp, nhận kỳ vọng của tỷ, ta quyết không phụ lòng phó thác. 32 tối hôm đó, ta nghe nói hoàng thượng nổi giận lôi đình tại Cảnh Phúc Điện. Sang ngày hôm sau, tin Lâm Tuyết Hằng có thai liền được lan truyền khắp hậu cung. Theo lệ thường, hoàng hậu sai người đưa thuốc bổ. Các cung cũng nối đuôi nhau mang lễ vật đến chúc mừng. Chỉ riêng cung của Nhu Phi là mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Lâm Tuyết Hằng khẽ hừ lạnh một tiếng. Giờ thì đến giả vờ cũng không thèm nữa sao? Cách chương.